Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3127, liên tục chấn kinh. Móa, ta ăn phải quả bơ. Lạc Nam trong lòng thầm mắng. Bất quá cũng không thể trách đám đông được. Bởi vì đi hai bên trái phải của hắn lúc này chính là hai vị bá hậu, phía sau là tất cả bá phi, ngay cả chúng nữ Hồ Nguyệt Ánh, Huyễn Mộng, Hàn Chi, Thiên Lệ, Minh Hà, Hỏa Nhi, Quang Nhi đều tách khỏi Lạc Nam hiện ra bên ngoài đón khách. Yên Nhược Tuyết đoan trang ưu nhã, mẫu nghi thiên hạ. Thần Huyền Huân một thân kim bào nhu nhuyễn ôm lấy cơ thể, dung nhan tuyệt mỹ, hiển lộ phong thái cao quý viễn siêu thế giới này. Các vị bá phi với đầy đủ khí chất, phong thái, nhan sắc khác nhau, mỗi người đều khuynh thành khuynh quốc, phong hoa tuyệt đại. Chỉ riêng dung mạo bình thường đã đủ hút hồn mọi nam nhân, huống hồ hôm nay các nàng còn cố ý trang điểm một phen, khiến dung nhan thăng hạng lên mấy lần. Đừng nói nam nhân, mà ngay cả các nữ nhân như Thi Hồng Nhan, Hoài Khánh, Bùi Linh Hy theo cường giả nhà mình đến cũng phải chấn động, bị vẻ đẹp của chúng nữ khiến bản thân hoài nghi nhân sinh. Mặc dù các nàng cũng rất đẹp, nhưng đứng trước Thần Huyền Huân, vô thức tự thấy thua kém một bậc. Nữ nhân đó rốt cuộc là ai? Toàn trường thật sự bị sự xuất hiện của Thần Huyền Huân khiến cho hồ đồ. Một mỹ nhân như bước ra từ cổ tích, lẽ ra đã sớm danh vang thiên hạ rồi mới đúng. Thế mà vì sao không ai có bất kỳ manh mối nào về nàng, để đến hôm nay mới kinh diễm toàn thiên hạ? Khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng, Phật âm vận chuyển, cao giọng nói lại. Tại hạ và các phu nhân hoan nghênh quý khách, chúng ta rất hân hạnh vì sự hiện diện của các vị hôm nay. Phật âm ầm ầm chấn cho đám người tỉnh táo trở lại, một đám thần đạo trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, không ngờ với tâm cảnh của mình vẫn bị trúng mỹ sắc. Long Tổ ra vẻ trấn định, vuốt râu hỏi. Lạc tiểu hữu, người nói không tổ chức đại lễ tại sát chiến điện, thế rốt cuộc là ở đâu? Ở đó, Lạc Nam cười tủm tỉm chỉ về phía chân trời. Đám người vô thức quay đầu nhìn theo, hít. Một lần nữa, toàn bộ thần đạo cảnh đều phải hít một ngụm lãnh khí. Bầu không khí tĩnh lặng đến cực hạn, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chẳng biết từ bao giờ, những thứ vốn không nên tồn tại trên thế gian này đã lặng lẽ xuất hiện, xuyên toa hư không mà chẳng lưu lại bất kỳ tiếng động nào. Vĩ đại, không ít luyện khí sư, khôi lỗi sư, chiến trận sư, phù sư, luyện thi sư hô hấp dồn dập như đang nằm mơ, chỉ có thể thốt lên một câu như vậy. Bởi vì bọn hắn nhận ra ẩn chứa bên trong tồn tại kia chính là tập hợp tất cả lĩnh vực kể trên ở một đẳng cấp cao nhất. Một tòa cung điện ngự trị giữa càn khôn. Nói là cung điện, nhưng mang đến sự áp bách, khủng bố, chiến tranh, uy nghiêm. Như một thành trì được thiết kế theo kiểu độc đáo chưa từng thấy, chấn nhiếp tâm linh. Một thành trì có năm cạnh bằng nhau, cung điện tọa trấn ở trung tâm tòa thành, năm cạnh như năm quảng trường vô tận bao bọc xung quanh. Hai tầng trên dưới như phân ra trời và đất, bên trong đó có vô số kiến trúc vừa cổ kính trang trọng vừa xa hoa lộng lẫy đang xen một cách trật tự rõ ràng. Khủng bố ở chỗ có 18 vị chiến binh khổng lồ như 18 vị chí tôn pháp tướng trấn thủ ở các nơi bên trên thành trì. Dù đã tưởng tượng ra kết quả, nhưng ngay cả người lên ý tưởng như Lạc Nam cũng phải kích động đến toàn thân run lẩy bẩy, bản thân đã có thể biến ước mơ thành sự thật. 18 vị chiến binh này mang đến cảm giác kích thích thị giác đến cực hạn, bọn hắn như những cỗ máy cơ khí, được vô số khối kim loại quý giá đúc kết mà thành theo cách phức tạp, phần đầu uy nghi, thân khoác chiến giáp như vảy rồng, giữa bụng trong suốt chứa đựng sức mạnh vũ trụ bên trong, trên tay được trang bị các loại vũ khí hạng nặng với bá thần lực cuồng nộ đang luân chuyển. Chính là hình thái của Gundam. Không sai, Lạc Nam lấy ý tưởng từ kiếp đầu tiên của mình, thực hiện mộng ước chấp chưởng các siêu chiến binh tối tân, hiện đại. Hơn nữa so với bản gốc còn hùng vĩ hơn, cường hoành hơn. 18 vị siêu chiến binh phân ra mà đứng, mỗi một cạnh chiến thành đứng 2 vị, 10 vị tọa trấn đủ ở 5 cạnh, 5 vị canh gác ở 5 góc cung điện, 3 vị bay lượn thám thính trên bầu trời. Chiến kỳ cắm ở phía trước, không gió tự bay, bên trên chiến kỳ thêu dệt 4 chữ trùng kích tâm linh đến cực điểm. Bá chủ chi thành. Nếu chỉ xét tòa đại điện tọa trấn ở trung tâm, đó vẫn là bá vũ điện. Nhưng nếu nhìn khắp toàn thể kiến trúc, đây chính là bá chủ chi thành. Phía trước trường thành, Vân Tiêu như nữ thần đến từ thần thoại, đại diện cho tất cả vẻ đẹp của thế gian, toàn bộ sủng ái từ thiên địa như hội tụ vào thân nàng. Nhưng mà mặc cho toàn trường kinh sợ trước bá chủ chi thành, Vân Tiêu không hề để ý. Ngược lại đôi mắt của nàng lúc này đang khóa chặt lấy thần Huyền Huân đứng cạnh Lạc Nam. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Tiêu, Kim Nhi nở một nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ gật đầu chào hỏi. Vân Tiêu nhẹ siết nắm tay, áp chế cảm xúc trong lòng, cũng gật đầu chào hỏi lại. Đứng cạnh Vân Tiêu lúc này chính là mấy vị phá đạo hội lão, bọn hắn rõ ràng cảm giác được tâm tình biến hóa của hội trưởng, bất quá rất nhanh đã biến mất. Vân Tiêu phất tay, thanh âm trong trẻo. Nên đón minh chủ và toàn thể quan khách. Rống rống rống rống rống rống rống. Trước sự chấn kinh của toàn trường, 18 vị siêu chiến binh bỗng nhiên ngửa đầu gầm rống. Theo sau đó, từng khối cơ khí trên thân thể bọn hắn chuyển động, lắp ráp, biến hóa. 18 vị siêu chiến binh trong nháy mắt đã biến thân thành 18 con bá vũ hoàng long khổng lồ. Bá vũ hoàng long từ trên thân phóng xuất long thần lực hóa thành xiềng xích, nhanh chóng móc nối với bá chủ chi thành. Thập bát long kéo theo bá thành, chậm rãi rơi xuống phía trước sát chiến điện. Thủ đoạn thật không tưởng, những đại năng như Long Tổ, Tổ Phượng tộc trưởng cũng phải cảm thán. Đây thật sự là bá vũ điện của chúng ta sao? Ngay cả các thê tử của Lạc Nam cũng vừa hưng phấn, vừa khó tin. Các nàng không dám nghĩ bá vũ điện vốn đã rất oai hùng nay lại càng vĩ đại đến như vậy. Thần tích cũng không đủ để đánh giá. Các nàng rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của hai hình thái biến đổi giữa siêu chiến binh và hoàng vũ bá long. Ở dạng siêu chiến binh, chúng nó mạnh mẽ và bá đạo, linh hoạt trong chiến đấu. Chiến lực của mỗi một vị chắc chắn không thua gì thần đạo hậu kỳ. Ở dạng hoàng vũ bá long, chúng nó có hình thể bền bỉ, tốc độ nhanh chóng, xuyên toa thời không, vi hành hỗn độn, dễ dàng lôi kéo tòa thành di chuyển. Lạc Nam kích động đến nhảy dựng, đây chính là điều hắn muốn. Hoàng vũ bá long có thể biến thân thành siêu chiến binh, một dạng phục vụ cho trạng thái chiến đấu, một dạng phục vụ cho việc phòng ngự, lôi kéo thành trì. Ha ha ha! Bá chủ chi thành chính là nơi đại lễ đăng cơ tổ chức. Lạc Nam hào khí cười to. Mời các vị vào thành. Kẻo kẹt. Một bậc thang khổng lồ được trải thảm đỏ từ thành trì hạ xuống nghênh đón đám người. Thật vinh hạnh. Toàn trường ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào bá chủ chi thành. Tiến vào bên trong càng thêm khiếp sợ. Nơi này được bố trí trận pháp biến hóa thành mọi quang cảnh theo ý của chủ nhân. Xung quanh là hàng loạt kiến trúc hoành tráng hỗ trợ tu luyện để khách nhân có thể nghỉ lại. Mọi người có thể hoạt động, nghĩ lại ở những kiến trúc này. Về phần bá vũ điện ở trung tâm, Lạc Nam vẫn giữ quan điểm chỉ có nữ nhân và hồng nhan của mình mới được tiến vào. Thế nào hả? Không tệ chứ? Thái Diễm truyền âm cho Lạc Nam, ánh mắt đầy kiêu hãnh. Vượt ngoài mong đợi, Lạc Nam nở nụ cười. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bá chủ chi thành, Thái Diễm và Vân Tiêu kết hợp thật sự không để hắn thất vọng. Tuy rằng bá vũ chi thành do chính tay hắn thiết kế nhưng hai nữ nhân làm ra còn hoành tráng hơn. Lạc Nam động ý niệm, không gian trong thành lập tức biến thành một thảo nguyên mênh mông lộng gió, trời xanh mây trắng, quang cảnh dễ chịu vô cùng. Bàn ghế đã được thành viên của phá đạo hội chuẩn bị sẵn sàng, các loại hảo tửu, mỹ thực, tài nguyên quý giá như hoàng trung dịch đều đã được mang lên chiêu đãi. Các vị quan khách hiểu ý nở nụ cười, từng người nhập tọa. Vài kiến trúc mở ra, từ bên trong đó chính là mẫu thân Ninh Vô Song của Lạc Nam dẫn theo các nhạc phụ, nhạc mẫu, trưởng lão Lạc Gia, thân nhân của hắn đến từ Ngũ Châu Tứ Vực, có cả bà ngoại của hắn đến từ Tu La Giáo. Những huynh đệ của Lạc Nam, em vợ, bằng hữu, thuộc hạ cũ của hắn. Tôn Hầu Tử cùng Hầu Muội dẫn theo Tiểu Hầu Tử. Bọn hắn đã được đón trước một bước lên bá chủ chi thành, cảm giác như đang lạc vào trong mộng. Trụ Việt tộc có các trưởng bối Trụ Việt Tổ, Trụ Việt Mẫu, nhạc phụ Lạc Nhất Vương, buộc đều có mặt tham dự. Mọi thứ ở nơi này vượt quá tưởng tượng, phải rất cố gắng để có thể thích ứng. Hai con hàng Hắc Trư và Bọ Hung không hề có hình tượng yêu thần đạo, cùng đám huynh đệ tỷ muội thập nhị cầm tinh chém gió hăng say. Rõ ràng phá đạo hội đã chuẩn bị cho Lạc Nam một đại lễ đăng cơ trọn vẹn nhất. Vân Tiêu hạ xuống, nàng đứng ở bên phải Lạc Nam, thần Huyền Huân đứng ở bên trái. Yên Nhược Tuyết dẫn dắt các thê tử, hồng nhan của hắn chiêu đãi, đón tiếp quan khách khắp nơi, đón tiếp các vị trưởng bối lâu ngày không gặp đến từ Ngũ Châu Tứ Vực. Nhìn thấy chúng nữ từng nàng vẫn bình an, dung nhan và thực lực đại tiến, bậc làm phụ mẫu như Trấn Nam Chí Tôn, Định Nam Chí Tôn, Ngọc Giao đảo chủ và phu nhân cũng đầy vẻ vui mừng, hãnh diện. Bầu không khí vô cùng hòa nhập, náo nhiệt. Phía Tổ Long tộc và Tổ Long Sơn Trang được hai nữ nhi bảo bối Lạc Kỳ Nam, Lạc Thiên Ý và các thê tử có huyết mạch Long tộc của hắn chào đón. Dù là Yểm Ma Điện chủ và hai vị trưởng lão của Yểm Ma Điện cũng được Ngân Trinh, Hàn Chi và Thiên Lệ tiếp đãi. Lạc Nam thỏa mãn nhìn cảnh tượng này, nở một nụ cười vui sướng. Người đã đến đủ, khởi hành. Rống, 18 con hoàng vũ bá long kiệt ngạo gầm lên, đằng không mà bay, kéo theo phía sau một tòa bá chủ chi thành hùng vĩ đến cực hạn. Đại lễ đăng cơ sẽ diễn ra ở khắp nơi trên thế giới này, bá vũ chi thành sẽ vi hành khắp mọi ngõ ngách trong thiên địa. Tiến thẳng vào đạo quốc, Vân Tiêu thản nhiên nói. Toàn trường nghe vậy rùng mình, dùng ánh mắt bái phục xem lấy Vân Tiêu. Đạo quốc là địa bàn của kẻ thù, hiện tại chính là địa bàn của hỗn độn liên minh. Nàng ra lệnh cho bá vũ chi thành tiến thẳng vào lãnh thổ đạo quốc, lại diễn ra đại lễ đăng cơ của phá đạo minh chủ trên đầu bọn hắn. Điều này chứng minh sự tự tin, cường thế, không sợ hãi kẻ thù chút nào. Mà nghĩ cũng đúng, với lực lượng cường giả hiện tại trong bá chủ chi thành, cần thiết e ngại đạo quốc sao? Nếu đạo quốc dám ý kiến, chưa biết ai sẽ bị diệt đâu. Nhìn Lạc Nam được thần Huyền Huân và Vân Tiêu một trái một phải hộ tống, vô số nam nhân ao ước ngưỡng mộ. Hai vị nữ tử xuất chúng nhất thế gian, lúc này lại nguyện ý ở bên cạnh một nam nhân. Tỷ muội các ngươi xem ra phải cạnh tranh rất khốc liệt. Thái thượng trưởng lão của đạo yêu thần cung quan sát tình hình, nói với hai nữ nhi. Bằng không sợ rằng ngay cả cơ hội được hắn sủng ái cũng không có, nữ nhân xuất sắc bên cạnh hắn quá nhiều. Mẫu thân ngươi nói gì đó, ta mới không thèm. Yêu Mị Uyển đỏ mặt gắt giọng, cắn chặt cánh môi. Yêu Chỉ Hân nội tâm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Một tòa đài cao hiện ra, Lạc Nam ung dung thả người bay lên. Bất hủ bá y kích hoạt, bất hủ thần văn bừng sáng. Đồng tử trong mắt không ít đại năng co lại. Vào khoảnh khắc này, bọn hắn cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của người nam nhân này. Hắn sở hữu một cổ khí thế viễn siêu thiên địa, dường như bản thân hắn có thể đứng trên đỉnh chúng sinh. Tóc trắng nhẹ bay, khí độ trầm ổn, diện mạo uy vũ, bá thế vần quanh, thần văn luân chuyển. Chỉ riêng hình tượng và phong thái, không ai dám không phục. Lạc Nam đứng trên đài cao, Vân Tiêu và thần Huyền Huân vẫn đứng sau hắn một bước. Có hai tuyệt đại thần nữ làm nền càng khiến hắn trở nên nổi bật, vạn chúng chú mục. Nam nhân sống một đời, đạt được 1/10 thành tựu của tỷ phu đã đủ mãn nguyện. Lòng ngạo thế nhiệt huyết sôi trào nói. 1/10 nhiều quá, 1% thôi được không? Đám người băng dũng, Na Tra hỏi. Hắc, chỉ cần các ngươi theo lão đại lăn lộn, muốn bao nhiêu phần cũng được. Ột, Hắc Trư sảng khoái uống một ngụm hoàng trung dịch. Bỗng nhiên quanh thân heo của hắn bốc lên quy tắc hùng mạnh, tu vi của Hắc Trư xém chút đột phá. Thần kỳ như vậy, mẹ nó mau cho Trư gia. Hắc Trư trừng to mắt, muốn cướp hoàng trung dịch của đám huynh đệ. Tôn Hầu Tử móc ra kim cô bỗng đem nó nện xuống đất, đám huynh đệ nhao nhao cất giữ phần hoàng trung dịch của mình. Cái gì? Cảnh tượng huyên náo này khiến toàn trường hãi hùng. Vốn với thân phận của những đạo chủ, cường giả ở đây, bọn hắn cũng không ham hố ăn uống làm gì, những thứ dọn trên bàn tiết chế không đụng đến quá nhiều, chủ yếu là tập trung tham gia đại lễ mà thôi. Nào ngờ một ngụm thứ dung dịch kỳ lạ kia lại mang đến tác dụng kinh khủng như vậy sao? Vài vị thần đạo cấp thấp nhịn không được hấp dẫn, vội vàng uống vào phần hoàng trung dịch của riêng mình. Trong nháy mắt, cảm ngộ về quy tắc chi lực của bọn hắn đại tăng, có người từng kẹt ở bình cảnh quá lâu trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Hít, trong lòng các phương cường giả một lần nữa dâng lên sóng to gió lớn. Trời ạ, tài nguyên giúp thần đạo đột phá bình thường đều là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lại tùy ý mang ra đãi khách, nội tình sâu đến bao nhiêu. Dù là thần đạo cảnh cũng bị thủ đoạn dồn dập của phá đạo liên minh làm cho chấn kinh. Trước đó bọn hắn còn không phát hiện sự thần kỳ của hoàng trung dịch, đúng là ếch ngồi đáy giếng a. Nhịp tim của toàn trường đập lên thình thịch, xem ra lần này chọn đúng nền văn minh rồi. Răng rắc, đại trận vây quanh đạo quốc bị nghiền nát, bá chủ chi thành trực tiếp xâm nhập bầu trời của các quốc gia. Lạc Nam đứng trên đài cao, cười một tiếng tuyên bố. Phá đạo liên minh chính thức thành lập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.